Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, 66 quá hung tàn. Chu đội trưởng kiến thức Phương Vũ Hân thực lực sau, liền đề nghị làm nàng trước cấp người bệnh trị thương. Bọn họ tới những người này, trên người đều không có mang trọng thương, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít mang theo một ít tiểu thương. Này đó vết thương tuy nhiên không nặng, lại đồng dạng sẽ ảnh hưởng người thực lực phát huy, mà tản mát ra mùi máu tươi, cũng càng dễ dàng hấp dẫn tới tang thi. Nếu không có điều kiện không cho phép, cao tầng cũng sẽ không làm những người này mang theo thương đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Chính là an toàn khu hiện tại rốt cuộc nhân thủ không đủ, cao tầng cũng là không có cách nào. Những cái đó thương thế càng trọng, hoặc là đãi ở an toàn bệnh viện, hoặc là ở an toàn khu nội làm một ít tương đối đơn giản nhiệm vụ, cũng coi như là người tận này dùng. Hiện tại có Phương Vũ Hân cái này sẽ trị liệu mộc hệ dị năng giả, Chu đội trưởng liền hy vọng nàng có thể trước cấp người bệnh trị thương. Hắn không cưỡng cầu làm Phương Vũ Hân cần thiết đem mỗi cái người bệnh đều chữa khỏi, nhưng là người bệnh càng ít, đối bọn họ tự nhiên là càng có lợi, tồn tại khả năng tính cũng đem càng lớn. Hắn cũng không tính toán làm Phương Vũ Hân bạch bạch cho người ta trị thương, mà là làm mỗi cái tiếp thu trị liệu người bệnh cấp Phương Vũ Hân một viên tinh hạch làm trần kim. Đồng thời, hắn cũng sẽ nhớ kỹ Phương Vũ Hân cống hiến, chờ làm xong nhiệm vụ trở về, hắn sẽ vì Phương Vũ Hân tranh thủ càng phong phú thù lao. Một viên tinh hạch tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là những người này rốt cuộc bị thương không nặng, hơn nữa người bệnh không ngừng một cái. Phương Vũ Hân một đám cứu trị xuống dưới, cũng thu hoạch 23 viên tinh hạch nhiều. Người bệnh bị trị liệu sau, Chu đội trưởng khiến cho người đem nhiễm huyết băng vải cùng băng gạc thu thập lên, từ hỏa hệ dị năng giả tập trung đốt hủy, để tránh vải giáp thượng mùi máu tươi đưa tới tang thi. Trở lên đường thời điểm, bọn họ này một đội nhân mã chính là thanh thanh sảng sảng. Toàn bộ đội ngũ tổng cộng có 100 người. Trừ bỏ Chu đội trưởng thủ hạ binh lính khai 4 chiếc xe tải lớn bên ngoài, các dòng binh cũng đều khai rất nhiều xe con. Chính là đoàn xe quá dài liền dễ dàng xảy ra chuyện. Chu đội trưởng liền đề nghị làm sở hữu lính đánh thuê ngồi vào xe tải, mà không cần đem chính mình xe khai ra đi. Nơi này có binh lính trông coi, nhưng thật ra không cần lo lắng sẽ có trộm xe tặc. Vì thế khai xe các dòng binh từng người khóa xe sau, liền thượng xe tải lớn, đều không có đối Chu đội trưởng yêu cầu đưa ra dị nghị. Phụ trách lái xe tất cả đều là Chu đội trưởng thủ hạ binh lính, trừ bỏ ngồi ở xe đầu 8 người, dư lại 22 cái binh lính. Lại có 20 cá nhân bị chia làm 4 đội, bưng súng tự động, phụ trách ở thùng xe đỉnh chóp cảnh giới. Những người khác tắc tất cả đều đãi ở đệ nhất chiếc xe xương. Mấy chục cá nhân đãi ở bên trong tuy rằng có vẻ có chút chen chúc, lại cũng làm người cảm thấy ân tâm. Ni Phương ra người chiếm cứ một góc. Chu đội trưởng tắc mang theo dư lại 2 người ngồi ở bọn họ bên người. Hắn nhìn Bạch Khiêm Khiêm liếc mắt một cái, nhịn không được hỏi Phương Vũ Hân: "Như vậy tiểu nhân hài tử, ngươi đem hắn mang đi ra ngoài làm nhiệm vụ liền không lo lắng sao?" Phương Vũ Hân cười cười, ý có điều chỉ mà nói: "Đem hắn một người lưu tại an toàn khu, ta mới càng lo lắng." Nghe nàng nói như vậy, Chu đội trưởng liền trầm mặc. Hiện tại an toàn khu thật là tương đối hỗn loạn, bởi vì nhân thủ không đủ, quân đội không có biện pháp phân ra càng nhiều nhân thủ duy trì an toàn khu trị ân. Này liền làm cho thường xuyên sẽ có trạng huống phát sinh. Trước mắt mặt thế vừa mới bắt đầu, rất nhiều người sống sót cảm xúc đều không quá ổn định, thực dễ dàng xúc động. Nếu là Bạch Khiêm Khiêm một người bị lưu tại ân toán khu, thật là làm người không yên tâm. Mà ni hắn nghĩ nghĩ nói, ta có thể tìm người giúp ngươi nhìn hài tử. Phương Vũ Hân lại lắc lắc đầu, hảo ý của ngươi lòng ta lãnh, nhưng là ta muốn xem hắn mới có thể yên tâm. Money, nàng nói như vậy, Chu đội trưởng liền không hề kiên trì, mà là nói, hiện tại còn không có tang thi xuất hiện, ngươi trước hấp thu tinh hạch đi, ngươi vừa rồi tiêu hao như vậy nhiều dị năng, lợi dụng trong khoảng thời gian này hảo hảo bổ sung, chờ vào thành, tùy thời sẽ có người bị thương. Đến lúc đó còn phải ngươi ra tay. Phương Vũ Hân đã sớm nghĩ đến sẽ như vậy, liền không có cự tuyệt. Nàng gật gật đầu sau, liền lấy ra tinh lọc quá tinh hạch hấp thu lên. Tinh hạch cầm ở trong tay, những người khác nhìn không thấy, cũng liền không biết nàng trong tay tinh hạch là không giống nhau. Mà nàng bắt đầu hấp thu tinh hạch sau, Phương gia người liền ánh mắt đề phòng mà nhìn bốn phía. Vì Phương Vũ Hân cảnh giới, trên đường ngẫu nhiên có tang thi xuất hiện, đều bị binh lính nổ súng giết chết. Tiếng súng sau khi đi qua, Chu đội trưởng bên người hai cái binh lính liền sẽ nhảy xuống xe, tay chân lanh lẹ mà đào ra tinh hạch, lại phóng hỏa đem tang thi thiêu hủy. Càng là tới gần nội thành phạm vi, xuất hiện tang thi liền càng nhiều. Bắt đầu thời điểm tang thi số lượng thiếu, đều bị xe đỉnh người giải quyết. Đến sau lại tang thi càng ngày càng nhiều. Lúc sau, Chu đội trưởng khiến cho trong xe lính đánh thuê xuống xe thanh trừ tang thi. Hắn cảm thấy Bạch Khiêm Khiêm là cái hài tử, khiến cho hắn lưu tại trong xe. Phương Vũ Hân biết hắn là xuất phát từ hảo ý, lại vẫn là cự tuyệt. Bọn họ lần này tới tham gia nhiệm vụ, sau khi trở về là có thể đủ được đến tuyệt bút thù lao. Nếu là chỉ có bọn họ người một nhà cũng liền thôi, bọn họ không ngại bị Bạch Khiêm Khiêm phân đi công lao. Chính là nơi này rốt cuộc còn có rất nhiều mặt khác lính đánh thuê. Bạch Khiêm Khiêm nếu là cái gì đều không làm, bọn họ trong lòng tất nhiên sẽ có ý tưởng. Ngay cả Bạch Khiêm Khiêm chính mình cũng không hy vọng, bởi vì hắn làm Phương Vũ Hân chịu người phê bình. Cho nên mắt thấy những người khác đều xuống xe sau, hắn cố ý nhìn Chu đội trưởng liếc mắt một cái, tiếp theo liền đi theo Phương Vũ Hân bên người xuống xe, không khỏi quá mức dẫn người chú ý. Phương Vũ Hân bọn họ không chỉ có xuyên bó sát người phòng hộ phục, còn ở bên ngoài trào một tầng tương đối rộng thùng thình vận động trang, trên eo khấu một cái ba lô con, phóng một ít tiểu đồ vật, quen dùng vũ khí, còn lại là bị bọn họ cầm ở trong tay. Bạch Khiêm Khiêm xuống xe thời điểm, hắn trong tay cầm chính là một đôi quân tương đương thứ. Hắn đi theo Phương Vũ Hân bên người, trung gian cách một đoạn an toàn khoảng cách. Phương Vũ Hân săn giết tang thi thời điểm, sẽ cố ý đem tang thi đá hướng hắn phương hướng, hơn nữa khống chế lực đạo, làm tang thi ngã trên mặt đất. Lúc này, Bạch Khiêm Khiêm liền sẽ xông lên đi, đạp lên tang thi trên lưng. Tướng quân tương đương thứ tương đương thứ tương đương nhập tang thi cái gáy. Trải qua ngày hôm qua một ngày huấn luyện, Bạch Khiêm Khiêm đối với loại chuyện này đã tương đương thuần thục. Quân tương đương thứ tương đương thứ tương đương nhập góc độ sẽ vừa lúc đụng tới tinh hạch. Nếu là có tinh hạch, hắn tướng quân tương đương thứ chiều thượng một trọn, xúc lên xương cốt là có thể đem tinh hạch lấy ra tới. Nếu là không có, liền càng thêm không cần uổng phí sức lực. Phương Vũ Hân cùng hắn phối hợp ăn ý, Hơn nữa mỗi một lần đều có thể đem thời gian nắm chắc đến tương đương tinh chuẩn. Nàng động tác càng hung tàn, giết tang thi cũng càng nhiều. Bạch Khiêm Khiêm cơ hồ liền đi theo nàng phía sau, nhi vẫn luôn nhặt của hời. Đến mặt sau, Phương Vũ Hân dứt khoát trực tiếp đem tang thi khảm đao. Bạch Khiêm Khiêm liền ở phía sau phụ trách đào tinh hạch. Phương gia những người khác tắc đều phân tán ở bọn họ chung quanh. Sát khởi tang thi đồng dạng không chút nào nương tay. Thậm chí so với mặt khác rất nhiều lính đánh thuê đều phải hung tàn hơn nữa, thuần thục đến nhiều. Những người khác liền chỉ nhìn thấy bọn họ không ngừng săn giết tang thi. Hung ác tang thi ở bọn họ trước mặt phảng phất thành đợi làm thịt sơn dương. Bén nhọn móng tay cùng hàm răng hoàn toàn không có dùng võ nơi. Thế nhưng chỉ có bị giết phân, bởi vì bọn họ quá hung tàn. Mặt khác lính đánh thuê thế nhưng cũng bị ảnh hưởng, trong lòng sinh ra một cổ tự hào khí tới, động khởi tay tới không chút nào nương tay. Dùng nửa giờ liền đem gặp được cái này tang thi đàn rửa sạch sạch sẽ. Những người khác đều là sát xong tang thi sau lại đến đào tinh hạch. Phương gia người lại không giống nhau. Bởi vì Bạch Khiêm Khiêm đào tinh hạch tốc độ càng lúc càng nhanh. Bọn họ rửa sạch xong tang thi thời điểm, Bạch Khiêm Khiêm cũng không sai biệt lắm đem tinh hạch tất cả đều đào ra tới. Này đó tinh hạch đều có thể về chính bọn họ sở hữu. Bạch Khiêm Khiêm đem sở hữu tinh hạch thu thập lên sau, Phương Vũ Hân liền đem tinh hạch tất cả đều cầm qua đi, làm bộ thu vào hầu bao. Trở lại trên xe sau, mọi người lại lần nữa lên đường. Nhưng mà Phương gia người không bị thương, những người khác lại không có như vậy thực lực. Vì thế lên xe sau, liền có mười mấy người đi vào Phương Vũ Hân trước mặt, lấy ra tinh hạch thỉnh cầu nàng trị thương. Bọn họ bị thương đều không nặng, nhưng là miệng vết thương nếu là không xử lý, khó tránh khỏi liền sẽ ảnh hưởng kế tiếp hành động. Bọn họ lần này thu hoạch không ít tinh hạch, lấy ra một hai viên tới trị liệu, đều không cảm thấy đáng tiếc. Hơn nữa bọn họ đều chú ý tới, Phương Vũ Hân vừa rồi săn giết tang thi thời điểm cũng không có sử dụng dị năng. Cho nên bọn họ cũng không cần lo lắng Phương Vũ Hân dị năng không đủ. Không có biện pháp thế bọn họ trị thương, nàng cũng không chối từ. Thu tinh hạch sau, liền cho bọn hắn trị thương. Này đó tinh hạch đều là vừa rồi từ tang thi trong đầu đào ra. Tuy rằng đã lau khô, lại vẫn là mang theo cổ khó nghe dú vị. Phương Vũ Hân cũng không chê. Cầm tinh hạch sau, liền thu vào hầu bao. Chu đội trưởng đã nói cho bọn họ. Bọn họ nhiệm vụ lần này là đi thị nội một khu nhà hàng hiệu đại học cứu người. Đại học người nhiều, tang thi tự nhiên cũng nhiều. Trừ bỏ bọn họ ở ngoài, còn có mặt khác rất nhiều cứu viện tiểu đội. Mỗi cái tiểu đội đều có bất đồng nhiệm vụ mục tiêu. Bọn họ muốn đi kia sở đại học cũng không ở vùng ngoại thành, mà là ở vào tương đối phồn hoa nội thành. Muốn vào đi cứu người, liền phải mạo lớn hơn nữa nguy hiểm mà ni hơn nữa thị nội con đường bị phá hư đến nghiêm trọng. Bọn họ còn phải đường vòng mới có thể qua đi. UU đọc sách www.uukanssu.net này liền làm cho hành trình trở nên càng dài. Tự nhiên nguy hiểm cũng tương lai đến lớn hơn nữa. Tiến vào nội thành sau, tang thi xuất hiện đến càng thêm thường xuyên. Mỗi lần xuất hiện thời điểm số lượng còn đều không ít. Chu đội trưởng cũng không phải mỗi lần đều làm người đi xuống thanh trừ tang thi. Rốt cuộc bọn họ lần này chủ yếu nhiệm vụ là cứu người. Trừ phi tang thi hình thành quy mô nhỏ thi đàn ngăn chặn con đường. Nếu không chỉ cần là có thể xông qua đi, Chu đội trưởng đều sẽ làm cho bọn họ trực tiếp xông qua đi. Xe trên đỉnh binh lính, trừ bỏ muốn cảnh giới, đồng thời cũng muốn phụ trách khai đạo, hoặc là đả kích truy ở phía sau tang thi. Bọn họ thương pháp đều thực không tồi, liền tính làm không được súng bạo đầu, cũng kém không xa. Bọn họ trên người cõng bao, trong bao trang rất nhiều dự phòng băng đạn, nhưng mà bọn họ cũng không sẽ lãng phí viên đạn, ngược lại phi thường tiết kiệm money trước mắt tình huống ác liệt. Ân toàn khu vừa mới vừa thành lập, các nơi công binh xưởng toàn bộ tê liệt. Bọn họ trong tay viên đạn không sai biệt lắm chính là cuối cùng chữ hàng, dùng để phát thiếu một phát, ai cũng sẽ không lãng phí. Tiến vào nội thành sau lại hoa tiếp cận một giờ, trên đường giải quyết mấy cái tang thi đàn, bọn họ cuối cùng hữu kinh vô hiểm mà tới nhiệm vụ mục tiêu kia sở hàng hiệu đại học. Nơi này nguyên bản là một cái phồn hoa quảng trường, nhưng mà lúc này chung quanh đường phố rách nát bất kham, bày biện ra một mảnh suy sút cảnh tượng. Nguyên bản phong cảnh duyên dáng hàng hiệu đại học, không ít địa phương bị thiên thạch va chạm đến sụp xuống, bên trong còn có rất nhiều tang thi du đãng, làm người thấy lúc sau trong lòng nhịn không được cảm thấy thê lương. Xe khai tiến đại học thành sau, Chu đội trưởng lấy ra một chương bản vẽ mặt phẳng, chỉ vào mặt trên nói: hiện tại bắt đầu phân công nhau hành động, mỗi cái tiểu đội phụ trách một chỗ, tận lực tìm ra càng nhiều người sống sót. Nếu là gặp được nguy hiểm, liền trước rút lui, đến nơi đây tập hợp, hiểu chưa? Mọi người chăm miệng một lời, minh bạch, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. PS, nhìn xem chương sau nam chủ có thể hay không ra tới. R655, hết chương.